Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thi tháng cải cách. Đối với trận này thượng tầng các thần tiên ở giữa đấu tranh, Trình Lâm cũng rất quan tâm, hắn cũng đã nhìn ra rồi, ở đối với người tu hành thế lực phương diện này, thượng tầng có chỗ phân kỳ, này quá bình thường bất quá. Những này phân kỳ có chính là xuất phát từ phe mình lợi ích suy tính. Nói thí dụ như người tu hành thế lực tương tự với đặc lý bộ cùng với phía dưới các đại ti cục. Tự nhiên hy vọng mình có thể nắm giữ càng nhiều quyền lực. Thông qua tu hành một cái này mới con đường, đến mưu đồ càng cao hơn chính trị địa vị cùng lợi ích. Đồng dạng, một ít có từ lâu thế lực tác muốn tự vệ, phòng ngừa chính mình quyền lực bị chia ra, nhưng chống lại hoặc là chống đỡ cũng không trọn vẹn là lợi ích suy tính. Thượng tầng còn muốn cân nhắc đến người tu hành vật này một khi làm lớn, sẽ đối hiện hữu xã hội hệ thống tạo thành cỡ nào xung kích. Cái này xung kích là tiến bộ vẫn là lùi về sau. Nếu như là cùng khoa học kỹ thuật một dạng, có thể dẫn đến xã hội tiến bộ. Càng tươi đẹp hơn vậy dĩ nhiên tốt, nhưng nếu không phải đây, nếu như xuất hiện siêu cường nhân loại, xuất hiện người tu hành cùng người bình thường ở giữa kỳ thị, thậm chí nếu là xuất hiện tương tự với Trình tiền bối, loại kia đại năng, dựa vào bản thân ý nguyện nô dịch người bình thường kia lại nên làm gì? Chẳng phải là văn minh đại rút lui, nhưng tương tự. Cũng không ai dám khẳng định tu hành liền nhất định sẽ dẫn đến xã hội rút lui. Nếu như là tiến bộ đây, kia lúc này cản trở cùng do dự, liệu sẽ có tạo thành tương lai mấy chục năm toàn bộ hạ quốc chiến lược tính sai lầm? Lại như là trong lịch sử sai qua khoa học kỹ thuật, dẫn đến toàn bộ quốc vận suy yếu. Cho nên nói, đây là một phức tạp đề tài thảo luận. Thượng tầng xuất hiện không giống phái cũng đúng là bình thường. Nhưng mà Trình Lâm đám người cân nhắc không tới như vậy lâu dài. Là một cái vừa mới gia nhập người tu hành trận doanh tiểu học viên. Bọn họ không cần đưa mắt tìm đến phía tương lai mấy chục năm. Thậm chí mấy trăm năm xa như vậy. Nhìn xa trông rộng loại chuyện đó. Vẫn là giao cho những đại nhân vật kia đi làm so sánh tốt. Trình Lâm đám người lo lắng vẫn là trận này đấu tranh đến tột cùng sẽ đối với mình sản sinh ra sao? Ảnh hưởng, chúng ta đương nhiên là chỉ có thể hy vọng chống đỡ người tu hành thắng lợi rồi. Câu kia thành ngữ gọi gì tới? Tai bay vạ gió, cái này dùng tới đây thật giống không thỏa đáng lắm. Thế nhưng các ngươi rõ ràng ý của ta là tốt rồi. Ngược lại chúng ta đại gia hỏa hiện tại đã lên người tu hành điều này thuyền giặc. Dưới là không xuống được, đời này đều không xuống được. Kia ngược lại, mọi người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ti cục trải qua tốt, mọi người đều trải qua tốt, ti cục bị chèn ép, mọi người tháng ngày cũng đều khổ sở. Đây là lớp nhóm kín bên trong nào đó học viên phát ngôn luận. Trình Lâm đã bị Hoa Bội kéo đến trong đám rồi. Đối với kia hai thiên văn kiện, các học viên thái độ cơ bản cùng cái này ngôn luận nhất trí. Ngược lại ai cũng không thể xác định linh khí khôi phục đến tột cùng đem thế giới mang hướng về phương nào, kia làm tiểu nhân vật, tự nhiên là quan tâm lợi ích của chính mình quan trọng nhất. Trình Lâm cũng là cho là như vậy, hắn là một cái người tu hành. Tự nhiên hy vọng quốc gia sức lớn chống đỡ tu hành sự nghiệp. Như vậy sau này mình con đường cùng sinh hoạt mới sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ tiếc, ta tựa hồ cũng không có cách nào thay đổi những đại nhân vật kia ý chí. Không đúng, cũng không phải là không thể. Chỉ là đến cần phải cố gắng cân nhắc mới được. Trình Lâm trong lòng suy tư, có hình chiếu năng lực hắn. Tựa hồ xác thực có thể làm chút gì. Nói thí dụ như, lần này có người muốn chèn ép người tu hành thế lực. Rất lớn khả năng chính là bị hắn hư cấu đi ra, Trình tiền bối, cho kích thích. Chính suy tư, trong đám lại có người lên tiếng. Ta cảm thấy chúng ta chính là buồn lo vô cớ. Liền ngươi ta loại này tiểu học viên, đặt ở toàn quốc mấy trăm ngàn người tu hành bên trong liền cái bọt nước đều bốc lên không đứng lên. Cả ngày quan tâm quốc gia này đại sự có cái gì dùng, còn không bằng chuẩn bị cẩn thận dưới kế tiếp thi tháng, tranh thủ khảo cái thành tích tốt. Lời này nhất thời làm rất nhiều học viên phụ họa, đề tài không do chuyển hướng thi tháng trên. Mắt nhìn vào học tuần thứ ba sắp kết thúc, còn có một tuần không tới, liền muốn bắt đầu lần thứ nhất thi tháng. Các học viên vẫn là đều rất quan tâm, đặc biệt là nghe nói thi tháng thành tích ưu dị, đều có thể được không ít tài nguyên tu luyện, còn có mỗi cái lão sư đơn độc chỉ đạo huấn luyện. Đúng rồi, khảo đến tốt còn có thể đổi ký túc xá, ta còn muốn đi độc tòa nhà ở đây. Độc tòa nhà, liền ngươi, hay là thôi đi, lớp chúng ta có thể ở độc đống mới mấy cái, cũng là ba người đứng đầu đi. Ta ngược lại thật ra nghe được một cái mới tin tức, nói là lần này chúng ta thi tháng hình thức có thể sẽ cải cách. Yên lặng mà nhìn trong đám học viên tán gẫu, Trình Lâm ánh mắt khẽ động, thi tháng cải cách tin tức hắn cũng nghe nói, là Tôn Kiêu nói cho hắn. Có người nói xa thành sự kiện lần này sau, học viên một mặt đối với học viên tử thương mà đau lòng. Nhưng cùng lúc, các học viên bị cuốn vào bất ngờ sau biểu hiện cũng là thật làm bọn họ cảm thấy thất vọng. Đối mặt những con rơi kia, tuyệt đại đa số học viên đều là không có năng lực phản kháng chút nào. Này cố nhiên cùng bọn họ thời gian học tập ngắn có quan hệ. Thế nhưng tốt xấu đều là nhất phẩm người tu hành, lại không ăn thua, bằng dị năng ở tay, lẫn nhau giúp đỡ, tổng không đến nỗi biểu hiện như vậy kém cỏi. Có thể sử dụng dị năng tổ chức lên hữu hiệu phản kháng rất ít. Phần lớn đều cùng hoa bội gần như, gặp phải nguy hiểm, hoảng đến căn bản thả không ra dị năng, cùng người bình thường hầu như không hề sai biệt. Điều này cũng dẫn tới Thẩm Sơn Kinh chú ý, cũng cùng học viện cấp lãnh đạo tiến hành rồi trường đàm. Chính là liên quan với phải chăng muốn đối các học viên huấn luyện tiến hành cải cách vấn đề. Thẩm Sơn Kinh cảm thấy, dĩ vãng phương thức huấn luyện quá mức ôn hòa rồi. Người tu hành bồi dưỡng được đến nhưng không phải là thật tới văn phòng xem báo uống trà, mà là một thành quân bị sức mạnh thủ vệ địa phương an bình, hoặc là bảo vệ ranh giới. Nói cách khác, cửu viện từ một cái nào đó góc độ tới nói, xem như là giới tu hành trường quân đội. Các học viên nghĩ muốn trưởng thành tất nhiên phải có hy sinh. Nghe nói học viện hiện nay đang suy nghĩ, chờ lần sau hình chiếu lại xuất hiện, có thể thử đem học viên đi đến đưa. Lấy hình chiếu là sân rèn luyện, tiến hành huấn luyện, vừa vặn đuổi tới thi tháng tới gần. Lấy hiện nay hình chiếu xuất hiện tần suất suy đoán, thi tháng trước sau một tuần, có thể sẽ xuất hiện lần nữa hình chiếu, đến thời điểm liền có thể đem lần này thi tháng đặt ở trong hình chiếu, chính là cái gọi là thi tháng cải cách. Đây là Tôn Kiêu phát tới nguyên văn, Trình Lâm nhìn thấy thời điểm còn nhịn không được cười lên. Hắn không nghĩ tới học viện dĩ nhiên đã bắt đầu tổng kết hình chiếu xuất hiện thời gian quy luật rồi. Nhưng là học viện lãnh đạo làm sao biết, hình chiếu xuất hiện căn bản không hề quy luật, toàn bằng Trình Lâm tâm tình. Thú vị, Trình Lâm lắc đầu một cái, đóng quần tán gẫu, thi tháng cải cách xác thực là cái rất hữu dụng tin tức. Bất quá hiện nay hắn còn cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ thì như thế nào đột phá nhị phẩm. Mà hôm nay vừa vặn là tuần thứ ba thứ bảy. Nói cách khác, ngày hôm nay cuối cùng lại có nghệ thuật giám thưởng khóa rồi. Sàn sạt sạt sàn sạt. Ngày hôm nay khí trời có chút phát âm. Sắc trời từ buổi sáng bắt đầu liền có chút không tốt. Trước sau âm u, trong không khí hơi nước nồng nặc. Đến trưa, Trình Lâm lúc ăn cơm càng là bắt đầu mưa. Mưa rơi không lớn, chỉ là đi kèm gió mát, từ từ hạ xuống, dần dần đem học viện kiến trúc ướt nhẹp. Cuối tháng 7 vẫn là nóng bức thời tiết, trận này đột nhiên xuất hiện mưa đem trong học viện khô nóng trừ khử. Các học viên đều cảm giác tinh thần thoải mái, chính là tu hành đều càng có sức mạnh rồi. Mà ở Trình Lâm chờ đợi dưới, buổi trưa đến buổi chiều cuối cùng một tiết khóa, chuông vào học tiếng vang lên thời điểm, Lạc Bội Ni cuối cùng lần thứ hai xuất hiện rồi. Trời thấy, Trình Lâm nhìn thấy nàng thời điểm cảm động không được. Mọi người tốt, Lạc Bội Ni ngày hôm nay bởi vì đi học, ăn mặc học viện lão sư tiêu chuẩn kiểu nữ tiểu cổ lật chính trang. Cắt quần áo khéo léo trang phục phối hợp trên nàng tao nhã thân hình. Có vẻ không gì sánh được dán vào. Phú có khí chất, đặc biệt là nửa người dưới cái kia váy ngắn. Càng là đem một đôi chân ngọc lộ rõ. Theo một đám thô hán tử lão sư cả ngày cùng nhau. Các học viên truy cầu đẹp tâm tư hầu như đều bị áp bức đến biến mất rồi. Nhưng giờ khắc này, Lạc Bội Ni xuất hiện tỉnh lại những thứ này. Đặc biệt là các nam học viên. Vốn là thanh xuân hormone nồng nặc thời điểm, đối mặt Lạc Bội Ni loại này mỹ lệ lão sư trẻ tuổi, tự nhiên con mắt tỏa sáng, cá biệt một ít niên kỷ lệch lớn học viên, thậm chí chủ động mở lên chuyện cười, khác nào nhìn thấy khác phái hùng khổng tước. Đáng tiếc bọn họ nhưng lại không biết, ở Lạc Bội Ni mỹ lệ bên ngoài dưới, ẩn giấu đi chính là cỡ nào dạng quả đoán cùng cơ cảnh. Nhân ra căn bản là không phải bình hoa tốt à. Để ý các ngươi mới là lạ. Trình Lâm trong lòng oán thầm. Ánh mắt nhưng là không tự chủ được nhìn về phía Lạc Bội Ni trắng như tuyết giữa hai chân. Ở trên váy qua lại bồi hồi. Tình cảnh này bị bên cạnh ngồi Hoa Bội nhìn thấy rồi. Nàng chớp chút con mắt. Tập hợp lại đây hỏi. Đẹp mắt không? Đẹp đẽ. Trình Lâm theo bản năng gật đầu. Sau đó phản ứng lại, cái gì nhìn có được hay không? Ta nhìn không phải chân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.